Bản lĩnh ngông thần, chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 758 đó là một loại đồ uống mà một người bạn ở nước ngoài của Lam Mị gửi về, nói bây giờ các gia đình giàu có ở nước ngoài đều cho con uống loại này, không có bất kỳ chất phụ gia, đối với sự phát triển trí não và cơ thể có tác dụng rất tốt. Vừa cầm cái chai lên, giọng nói của Đồng Ý Yên truyền tới. Lam Mị tặng sao? Đúng rồi, cô ấy bây giờ như thế nào? Hình như không có quay lại bên Ngô Đồng nữa nhỉ? Đồng Ý Yên mặc đồ ngủ đi vào, gật đầu nói. Ừ, không có, bây giờ Lam Mị một lòng hướng về công ty, sau khi trải qua lần đó, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không tiếp tục yêu đương, ai, nói ra thì cũng khá đáng thương. Nếu là Lam Mị tặng, Sở Vĩnh Du cũng không có xem nhiều, đang muốn hôn con gái đang ngủ say thì đột nhiên nhìn thấy cơ thể của Hữu Hữu run lên, miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm. Không, đừng, hu hu, trong nháy mắt, Sở Vĩnh Du bế Hữu Hữu lên, lo lắng nói. Hữu Hữu, con làm sao vậy? Tỉnh lại, cơ thể của Hữu Hữu càng run dữ dội hơn, mắt cũng bắt đầu trợn ngược lên. Đồng Ý Yên ở bên cạnh đã bị dọa chết rồi. Chuyện này là sao? Vừa rồi không phải còn tốt hay sao? Không nghĩ quá nhiều, Sở Vĩnh Du vội vàng bế Hữu Hữu chạy xuống lầu. Mặc kệ như thế nào, đưa con gái đến bệnh viện trước đã. Lái chiếc Babo G800, Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên chạy đến bệnh viện gần nhất, lúc này cơ thể của Hữu cũng không run nữa, chỉ là cả người ngồi đó như khúc gỗ, không nói một lời, thỉnh thoảng khi nhìn Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên, trong mắt còn mang theo một chút cảm xúc nhưng chỉ trong nháy mắt thì biến mất. Anh Sở, sau khi trải qua các mục kiểm tra của chúng ta, cơ thể của con gái anh không có gì đáng ngại, tình trạng bây giờ có khả năng xuất hiện ở não bộ nhưng thông số hiển thị qua CT não thì mọi thứ đều bình thường. Sau một hồi vật lộn, kiểm tra đưa ra lại đều bình thường, nhưng Hữu Hữu ngây ngốc ngồi ở đó, trừ phi Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên gọi một tiếng mới sẽ có chút phản ứng, nhưng tuyệt đối không bình thường. Đồng Ý Yên còn muốn hỏi bác sĩ điều gì đó, nhưng Sở Vĩnh Du đã bế Hữu Hữu đi ra ngoài. Đi thôi, vợ tiếp tục ở đây không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, về nhà trước đã. Cùng lúc Sở Vĩnh Du rút điện thoại ra gọi điện cho Tử Thánh, đó là phương thức liên lạc sau khi ra khỏi Cửu Long vực đại trưởng lão cho anh, vốn là để Tử Thánh giúp đi phân phát công pháp của Hóa Long Cảnh. Bây giờ liên lạc với Bạch Ông tuyệt đối không kịp rồi, bởi vì trước khi đến Vân Kinh, anh đã liên lạc với Bạch Ông, điện thoại mãi không có bất kỳ hồi âm nào, khả năng 80. Bạch Ông lại vào sâu trong núi tìm dược liệu quý hiếm rồi. Vậy thì Tử Thánh chính là cọng rơm cứu mạng, đặc biệt là căn bệnh ung thư giai đoạn cứu của Tỉnh Vô Dịch trước kia cũng là Tử Thánh chữa khỏi, nói rõ trình độ y thuật của Tử Thánh sợ rằng cao hơn Bạch Ông rất nhiều, cộng thêm chuyện của Hồ Hân Hân và Bạch Hinh Vũ ở cửa hộp đêm lần đó, nói rõ Tử Thánh có thể đều luôn canh ở bên cạnh ba mẹ Tỉnh Vô Dịch ở thành phố Ninh, từ thành phố Ninh đến đây rất nhanh. Không tới mấy hồi chuông, cuộc gọi thật sự được kết nối. Sở Vĩnh Du, muộn như vậy làm phiền ông già tôi là rất bất lịch sự có biết không hả? Tử Thánh tiền bối, cơ thể của con gái tôi xảy ra vấn đề rồi, làm phiền ông đến đây một chuyến, cầu xin ông đấy. Đối với con gái, Sở Vĩnh Du căn bản sẽ không để tâm cái gọi là thân phận hay tôn nghiêm. Nghe thấy lời này, giọng nói của Tử Thánh cũng nghiêm túc hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết nhà cậu, bây giờ tôi sẽ ngồi trực thăng bay qua. Về đến nhà ở Vân Vũ Chi Hải, Đồng Ý Yên đã khóc không thành tiếng, nhìn con gái tuy không phải hoàn toàn ngây ngốc nhưng đã không còn vẻ hiếu động mọi khi, cô thật sự là lòng đau như cắt. Vĩnh Du, anh lúc đó là đang gọi điện cho thần y Bạch Ông sao? Cách chương.